Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đống giấy lộn bên trong kiếm tung tích. Phương Thắng Tuyết đi ra thư viện, ngon lành là duỗi lưng một cái. Buổi sáng hôm nay 8 điểm thư viện mở quán, nàng liền vọt vào thư viện, mượn đọc một đống liên quan tới trung y mạch trần cổ thư tịch. Ôm từ chỗ ngồi bên trên nghiêm túc bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Còn nói nguyên nhân sao? Không khác, hoàn toàn là bị Nhậm Giang Trì cho kích thích. Ngay tại hôm qua chữa bệnh từ thiện trước đó, Phương Thắng Tuyết còn một mực lấy học bá tự cho mình là. Cho là mình tại trung y phương diện tạo nghệ không chỉ có thể nghiền ép đồng niên cấp bất luận cái gì đồng học, càng có thể dễ dàng mà đối với Nhậm Giang Trì cái này học cặn bã thực hành treo lên đánh. Thế nhưng là trải qua hôm qua phạm lỗi lỗi cùng biểu đệ Triệu Đông Đông hai chuyện, Phương Thắng Tuyết giờ mới hiểu được, nguyên lai Nhậm Giang Trì học cặn bã hình tượng một mực là ngụy giả vờ. Liền chỉ bằng bắt mạch chẩn đoán cái này một hạng, Nhậm Giang Trì không chỉ có thể trái lại đối với nàng cái này cái gọi là học bá tiến hành treo lên đánh, thậm chí có thể treo lên đánh toàn bộ Thiên Dương Trung Tây Y hai cái lĩnh vực phương diện tất cả chuyên gia, kỳ thật không chỉ là Thiên Dương thành phố lĩnh vực y học, chính là đặt ở toàn Thiên Trung tỉnh, toàn Hoa Hạ, cũng không có chưa chắc có người dám đứng ra nói mình bắt mạch chẩn bệnh kỹ thuật muốn vượt qua máy chụp X quang, sóng siêu âm, CT cơ những này hiện đại y học thiết bị. Bởi vậy đêm qua sau khi trở về, Phương Thắng Tuyết cơ hồ một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Trong đầu lật qua lật lại đều là Nhậm Giang Trì nói tới Hồng Thành Nhậm Thị bắt mạch tâm pháp. Cho nên nàng hôm nay mới có thể làm cái thật sớm. Đến phòng ăn qua loa ăn bữa sáng về sau, liền chạy tới trường học thư viện đến xếp hàng chiếm tòa. Mục đích không phải là vì học tập, mà là nghĩ về trường học thư viện liên quan tới trung y mạch trần cổ trong thư tịch. Tìm tới Hồng Thành Nhậm Thị bắt mạch tâm pháp một chút dấu vết để lại. Tóm lại, hết thảy cùng Nhậm Giang Trì có liên quan đồ vật, cho dù là chỉ dính lên từng chút một bên, Phương Thắng Tuyết đều nghĩ không tiếc bất cứ giá nào cho biết rõ ràng. Nàng lúc trước không tiếc cùng Mỗ Mỗ nháo đến trở mặt, cũng muốn báo thi Thiên Dương Trung Y Học Viện cái này tại Thiên Trung tỉnh cũng chỉ có thể coi là nhị lưu viện trường học. Không cũng là bởi vì trước giờ nhận được tin tức, biết Nhậm Giang Trì muốn báo thi cái này trường học sao? Cái gọi là thương thiên không phụ khổ tâm nhân. Nàng bận rộn ròng rã một buổi sáng, liền cơm trưa đều làm trễ nải ăn. Rốt cục trong đống giấy lộn tìm được một điểm Hồng Thành Nhậm Thị tung tích. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là đơn giản một câu, nhưng là đối với Phương Thắng Tuyết đến nói, cái này đã coi như là một cái tương đối tốt bắt đầu. Vạn sự khởi đầu nan mà. Phương Thắng Tuyết tin tưởng, lấy câu này cái này đơn giản văn tự ghi chép vì bắt đầu, nàng khẳng định có thể từng chút để lộ bao phủ tại Hồng Thành Nhậm Thị trên người khăn che mặt bí ẩn. Đến lúc đó Nhậm Giang Trì lại cùng với nàng đàm luận lên Hồng Thành Nhậm Thị, nàng tin miệng liền đem Hồng Thành Nhậm Thị chuyện cũ một bút giảng thuật ra. Nhậm Giang Trì chắc hẳn nhất định sẽ cả kinh trợn mắt hốc mồm a. Chính mình dựng lên lớn như vậy công lao, liền cơm trưa đều làm trễ nải, nhất định phải ra ngoài bên cạnh cửa hàng đồ ngọt uống mấy chén lớn hầm đồ ngọt đến thăm hỏi một chút chính mình a. Phương Thắng Tuyết vừa nghĩ, một bên đưa di động từ chế độ máy bay điều chỉnh làm bình thường hình thức. Sau đó liền gặp điện thoại càng không ngừng chấn động, mới một cái chớp mắt công phu, vậy mà toát ra hơn 20 cái chưa giải điện thoại nhắc nhở tin tức. A, đây là ai dãy số? Rất lạ lẫm a, nhưng là có thể liên tiếp đánh hơn 20 cái, xem ra cũng không giống là điện thoại quấy rầy a. Phương Thắng Tuyết lại phát hiện điện thoại bên trên trừ có cái số này miss cô tin tức bên ngoài, còn có mấy đầu cái số này phát tới điện thoại tin nhắn. Nàng tiện tay ấn mở một đầu, liền gặp ngắn tin trên đó viết: Phương Thắng Tuyết đồng học, ta là Thiên Dương thành phố Bệnh viện Nhân dân Tiền Phương Chiếu. Số di động của ngươi là Chu cục trưởng cho ta. Ta có việc gấp tìm ngươi. Ngươi thuận tiện, làm ơn tất cho ta về một điện thoại tới. Nguyên lai là Bệnh viện Nhân dân Tiền viện trưởng A. Hắn đến tột cùng có chuyện gì? Muốn như thế thực sự liên hệ chính mình đâu? Ngay tại Phương Thắng Tuyết nghĩ đến muốn hay không cho Tiền Phương Chiếu về điện thoại thời điểm, điện thoại lại chấn động. Tiền Phương Chiếu điện thoại lại reo lên. Cũng tốt, tỉnh phải tự mình cho hắn trả lời điện thoại. Phương Thắng Tuyết tiện tay ấn nút tiếp nghe khóa, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Huy, Phương Thắng Tuyết đồng học A, ta là Bệnh viện Nhân dân Tiền Phương Chiếu. Cảm ơn trời đất, người rốt cục mở máy. Đầu điện thoại kia truyền đến Tiền Phương Chiếu như chút được gánh nặng thanh âm. A, Tiền viện trưởng A, không có ý tứ. Ta cho tới trưa đều tại thư viện của trường học đọc sách. Vì để tránh cho ảnh hưởng đến bạn học khác, điện thoại di động của ta mở chính là chế độ máy bay. Phương Thắng Tuyết nói với điện thoại di động, xin hỏi ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Đúng, là có chút việc gấp. Đúng, ngươi hiện tại người ở đâu con a? Tiền Phương Chiếu nói, ta đã tiến trường học các ngươi. Tốt nhất là chúng ta gặp mặt nói. Cái gì? Tiền Phương Chiếu vậy mà đuổi tới trường học. Xem ra sự tình đúng là rất cấp bách. Phương Thắng Tuyết trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể đem Tiền Phương Chiếu gấp thành dạng này. Chẳng lẽ cùng Nhậm Giang Trì có quan hệ a? Chẳng lẽ nói thành phố Bệnh viện Nhân dân lại xảy ra điều gì nghi nan bệnh bộc phát nặng? Cần Nhậm Giang Trì qua đi hỗ trợ sao? Ta ở trường học thư viện cửa chính. Phương Thắng Tuyết nói. Cái kia ngươi chờ một chút ta. Không cần tắt điện thoại. Ta đến ngay. Mấy phút đồng hồ sau, một cỗ màu xám bước đằng lái tới. Còn khoảng cách Phương Thắng Tuyết thật xa. Tiền Phương Chiếu đã đem cửa sổ xe chậm lại. Đem bàn tay được lão dài hướng về phía Phương Thắng Tuyết ra hiệu. Tiểu Phương đồng học, ta ở đây, chờ bước đằng tại trước chân dừng hẳn. Phương Thắng Tuyết liền hỏi Tiền Phương Chiếu, Tiền viện trưởng, đến tột cùng chuyện gì a? Có thể gấp đến độ ngươi chạy tới trường học đến a? Còn có thể có chuyện gì a? Bệnh viện chúng ta cả ngày không phải liền là trị bệnh cứu người cái kia chút chuyện mà. Tiền Phương Chiếu từ trong xe đi xuống, Tiểu Phương đồng học. Ngươi có thể giúp ta liên lạc một chút Nhậm Giang Trì sao? Bệnh viện chúng ta lại có một cái nghi nan bệnh nhân. Cần hắn hỗ trợ chẩn đoán một chút. Tiền viện trưởng, ngươi đêm qua vừa mới khuyên qua hắn. Để hắn tùy tiện không cần cho người khác chẩn trị. Nói bởi vì không có hành nghề bằng cấp bác sĩ. Rất dễ dàng chọc tới tranh chấp. Bị người báo cáo đến cục vệ sinh. Phương Thắng Tuyết nói. Thế nhưng là ngươi hôm nay lại chạy tới nói muốn tìm hắn đi hỗ trợ chẩn đoán. Đây có phải hay không là có chút quá mức a? Nếu như là Tiền Phương Chiếu muốn tìm người khác, Phương Thắng Tuyết khẳng định là sẽ không xen vào việc của người khác. Trực tiếp giúp hắn liên hệ chính là. Thế nhưng là đã dính đến Nhậm Giang Trì, liền không phải do nàng không nhiều lòng một chút nhàn sự. Không phải lấy Nhậm Giang Trì cái kia đần độn đầu gỗ. Nói không chừng vừa xung động, hậu quả gì đều không cân nhắc. Trực tiếp đáp ứng Tiền Phương Chiếu. Tiền Phương Chiếu cười xấu hổ cười. Nói ra, Tiểu Phương đồng học, ta đoán chừng ngươi nhất định sẽ nói như vậy ta. Ta cũng biết dạng này không tốt, sẽ cho Nhậm Giang Trì thêm phiền phức. Thế nhưng là hiện tại cục diện này không phải mạng người quan trọng sao? Lại nói, ta đã trước đó sẽ nhắc nhở Nhậm Giang Trì. Hiện tại khẳng định sẽ đem cái này một mối liên hệ cân nhắc đến. Giúp đỡ Nhậm Giang Trì canh chừng hiểm cho lần tránh rơi. Tuyệt đối sẽ không để hắn chọc tới phi pháp làm nghề y phiền phức ở trong đi. Tóm lại, mời Nhậm Giang Trì đồng học quá khứ. Cũng chỉ là mời hắn giảng một chút hắn chẩn đoán ý kiến. cụ thể hái tin không hái tin, hoặc là hái tin về sau hái lấy vật gì trị liệu biện pháp, đều là từ chuyên gia chuyên môn làm quyết định, tuyệt đối sẽ không dính dấp đến Nhậm Giang Trì đồng học. Nói đến đây, thấy Phương Thắng Tuyết vẫn là nửa tin nửa ngờ, Tiền Phương Chiếu đành phải đem Chu Như Quân rời ra. Nếu như ngươi không tin ta, ta có thể để Chu cục trưởng gọi điện thoại tới. Nàng là ngươi thân di, nàng tổng so với ta lời nói có thể tin a. Cái kia cũng không cần. Phương Thắng Tuyết khoát tay áo, ta trước giúp ngươi liên lạc một chút Nhậm Giang Trì, xem hắn ở nơi đó. Sau đó chúng ta cùng đi gặp hắn, nhưng là hắn đến tột cùng có chịu hay không quá khứ thay các ngươi chẩn đoán. Vậy liền xem chính ngươi thuyết phục bản lĩnh. Được được được, quá cảm ơn ngươi. Tiền Phương Chiếu liên tục gật đầu. Thế là Phương Thắng Tuyết liền bấm Nhậm Giang Trì điện thoại. Giang Trì, ngươi hiện trong người ở đâu a? Lớp trưởng, ta tại đi Thiên Châu trên đường a. Ngươi tìm ta có việc a? Nhậm Giang Trì tựa ở Passat ra thật trên ghế ngồi, có chút ngoài ý muốn Phương Thắng Tuyết làm sao cái này cho mình một chút điện thoại tới. Phương Thắng Tuyết lườm Tiền Phương Chiếu một chút, đối với hắn lắc đầu nói ra, Tiền viện trưởng, chỉ sợ hắn không có thời gian về tới giúp các ngươi làm chẩn đoán. Hắn bây giờ tại đi ăn Thiên Châu trên đường. A, hắn đang đi Thiên Châu trên đường a. Tiền Phương Chiếu có chút ngoài ý muốn kêu một tiếng, sau đó vội vàng lại nói ra, không cần gấp gáp, không cần gấp gáp, chúng ta muốn mời Nhậm Giang Trì đồng học chẩn trị bệnh nhân này cũng tại Thiên Châu. Ngươi hỏi trước một chút hắn mấy giờ đến Thiên Châu, ta có thể đuổi tới Thiên Châu đi cùng hắn đàm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.